Chương 1219, dung nham đỉnh lô. Tốt, không sai biệt lắm. Hồ nước nham tương bên ngoài, Yêu Yêu nhìn qua tòa dung nham đỉnh lô triệt để thành hình kia, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tiểu tiếu cái cầm nhấc lên một chút, ấy, đi vào đi. Chú Nguyên nhìn qua tòa dung nham đỉnh lô kia, ở trong đó phảng phất là có một vũng dung nham chi hải, trong đó nham tương quay cuồng, cuốn lên sóng lớn, một cô ba động cực kỳ khủng bố từ đó tàng ra. Cái này khiến cho hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, kỳ thật liền xem như tại trong dung nham bơi lội cũng sẽ không đối tự thân có nửa điểm tổn thương. Nhưng trước mắt dung nham đỉnh lô hiển nhiên cũng không đơn giản, Yêu Yêu tại trên đỉnh lô kia minh khắc rất nhiều cổ lão tối nghĩa nguyên văn, đây không thể nghi ngờ là sâu hơn dung nham uy lực. Tuy nói cũng không đến mức đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng nếu là tiến vào bên trong, tất nhiên là muốn ăn đau khổ lớn. Tòa này địa tâm vạn viêm lô có thể rèn luyện ngươi thiên long khí, để nó càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng sẽ để ngươi cùng thiên long khí liên hệ càng thêm chặt chẽ, lúc kia, chính là ngươi đào móc trong đó nguyên thuật cơ hội tốt nhất. Yêu Yêu nói ra, thôn thôn bây giờ bản sự hẳn là cũng không kém, mà ngay cả nó đều đang tìm ngươi đi qua làm tay chân, chắc hẳn gặp phải vấn đề cũng không tính là nhỏ, cho nên ngươi cờ nở tăng lên một chút sức chiến đấu. Có ta ở đây mà nói, thánh giả cấp độ tồn tại hẳn là bảo trì ăn ý sẽ không nhúng tay, nhưng nó dưới cấp độ, ta cũng không tốt trực tiếp xuất thủ. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là gật đầu, đại lão cùng đại lão ngồi ở một bên chấn nhiếp là được rồi, chân chính liều đao, hay là đến người phía dưới đến lên. Tổ Long kinh ảo diệu vô tận, bản thân có nguyên thuật ẩn dưỡng mà sinh, bất quá trong đó QNZ có phân chia cao thấp, ngươi có thể khai quật ra nguyên thuật đến tuột cùng là mạnh cùng yếu, đó còn là phải xem ngươi tự thân. Yêu Yêu lại lần nữa nhắc nhở một câu, mà loại này từ trong Tổ Long kinh khai quật ra nguyên thuật đối với ngươi có một chỗ tốt, đó chính là cái này sẽ trời sinh phù hợp ngươi, ngươi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất thích ứng nó, mà không cần như là mặt khác thánh nguyên thuật như vậy, còn cần không ngừng cảm ngộ, rèn luyện. Chu Nguyên trong lòng hơi rung. Thánh nguyên thuật uy lực cường hành, nhưng nó điều kiện tu luyện chi hà khắc cũng là nổi danh, mà dựa theo Yêu Yêu nói, nếu như hắn từ trong Tổ Long kinh đào móc ra thánh nguyên thuật mà nói, vậy tu luyện tiến độ không thể nghi ngờ sẽ viễn siêu mặt khác nguyên thuật. Vậy ta đi. Chu Nguyên kiềm chế quyết tâm nghĩ, cũng không có nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía tòa dung nham đỉnh lô kia, thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bắn ra mà tiến. Thân thể rơi vào đỉnh lô, trong đó phảng phất là tự thành không gian. Bàng bạc mãnh liệt biển nham thạch nóng chảy ga ho the tở, cuốn lên vạn trượng sóng nhiệt. Chu Nguyên nhìn xem cũng là không nhịn được có chút tắc lưỡi, hắn nhưng là trơ mắt nhìn Yêu Yêu tại trong lúc giơ tay nhấc chân làm ra động tĩnh như vậy, bởi vậy có thể thấy được bây giờ Yêu Yêu, thực lực đến tột cùng là đạt đến cỡ nào cấp độ kinh người. Nếu là nàng nguyện ý, cùng thánh giả giao phong, hẳn là không thành vấn đề. Xem ra ta cũng phải cố gắng. Chu Nguyên thở dài, vốn cho là bước vào nguyên anh cảnh, hắn có thể hơi chút buông lỏng. Nhưng hôm nay Yêu Yêu thực lực khủng bố kia, ngược lại là để hắn có cảm giác áp bách. Mà lại, Yêu Yêu cái gọi là thần tính kia, cũng hầu như là trong lòng chỗ sâu một cây gai. Chu Nguyên minh bạch, hắn hiện tại không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, bởi vì thực lực không đủ. Có lẽ, hắn tối thiểu nhất đều được có được thánh giả sức chiến đấu lúc, mới có thể đối với xu thế tương lai kia tạo thành một chút ảnh hưởng. Chu Nguyên tâm tư bắt chuyển, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới, sau đó không do dự nữa, thân ảnh khẽ động. Trực tiếp là đáp xuống, phù phù một tiếng, tóe lên đẩy trời nham tương. Mà theo Chu Nguyên xông vào trong nham tương, chỉ thấy đỉnh lô này trên bốn vách tường, đột nhiên có từng đạo nguyên văn cổ lão như ẩn như hiện, vô số đạo quang văn lan tràn đi ra, cuối cùng đã rơi vào trong biển nham thạch nóng chảy. Cùng lúc, Chu Nguyên cũng là cảm thấy vô biên nóng bỏng từ bốn phương tám hướng vọt tới, loại nhiệt độ kia, cho dù là lấy hắn thánh lưu ly chi khu, đều là bị thiêu đốt đến đỏ bừng, một cơn đau nhức kịch liệt vọt tới, làm cho khuôn mặt của hắn lộ vẻ vặn vẹo. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không phải cái gì mới ra đời người không biết, lúc này áp chế xuống loại đau nhức kịch liệt kia, thân thể ngồi xếp bằng nham tương chỗ sâu, đồng thời bắt đầu vận chuyển Tổ Long kinh. Giống bàng bạc như hồng lưu nguyên khí màu bạch kim tại thể nội chảy xuôi, trong lúc mơ hồ có trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng, một cỗ đặc thù uy áp chậm chậm phóng xuất ra. Đây cũng là Chu Nguyên bây giờ tu luyện mà thành chấn thế thiên long khí. Thiên long khí đứng hàng bát phẩm nguyên khí, nếu là lại tăng một tầng, chính là chân chính cửu phẩm càn khôn thánh long khí mà cửu phẩm nguyên khí, trong toàn bộ chư thiên, đều là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái kia có được thánh giả chấn giữ thế lực lớn, mới có thể khả năng có truyền thừa lưu lại. Chỉ là, nguyên khí thăng phẩm gian nan nhất, Chu Nguyên cảm giác muốn đạt tới cửu phẩm, có lẽ chỉ có thể làm đem võ giao thể nội đạo thánh long chi khí kia thu hồi mới có thể. Tâm tư chuyển động, Chu Nguyên thay mắt thì là thời gian dần trôi qua khép lại, mặc cho ngập trời nham tương kia ăn mòn, hắn tự thân lại là giống như bàn thạch. Sừng sững bất động. Thể nội thiên long khí lưu chuyển, thời gian dần trôi qua phảng phất là hóa thành một đạo long ảnh bao trùm thân thể. Mà tại đỉnh lô bên ngoài, Yêu Yêu nhìn qua trong đó Chu Nguyên thân ảnh, đột nhiên duỗi ra trắng non ngọc thủ, chỉ thấy trên ngọc thủ có một sợi thần bí vật chất chảy xuôi mà ra. Theo một sợi vật chất thần bí này xuất hiện, mảnh rừng núi này đều là trở nên yên tĩnh. Phảng phất là có một cỗ không cách nào hình dung áp bách bao phủ thiên địa. Đó là thần chi vật chất. Ngay cả thánh giả đều sẽ động tâm đồ vật. Mà trong toàn bộ thiên nguyên giới, ngoại trừ thánh tộc vị kia thánh thần bên ngoài, cũng liền Yêu Yêu có thể có vật này. Yêu Yêu nhìn chằm chằm vật chất thần bí kia, ánh mắt chớp lên, sau đó ánh mắt chuyển hướng trong đỉnh lô Chu Nguyên, nói khẽ, Chu Nguyên, ta biết tâm tư của ngươi, yên tâm đi, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá trước đó, ta sẽ tận lực giúp ngươi mạnh lên. Tương lai như thế nào, chúng ta cùng đi khiêng. Nương theo lấy nói nhỏ âm thanh rơi xuống, trong tay nàng vật chất thần bí kia trực tiếp là phá không mà ra, xuyên thấu trong đỉnh lô, cuối cùng rơi vào trong nham tương. Trong chốc lát, trong đó biển nham thạch nóng chảy tựa như là có sinh mệnh lực đồng dạng, nương theo lấy hô hấp ở giữa, có ngập trời sóng lửa quét sạch. Mà trong nham tương, từng sợi quang văn cổ lão nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến Chu Nguyên chỗ, thời gian dần trôi qua leo lên tại trên thân thể nó. Cũng chính là tại một sát na này, Chu Nguyên tâm thần chấn động mạnh. Hắn cảm giác đến đất trời bốn phía xuất hiện biến ảo, chỗ chỗ, tựa như trong hỗn độn. Hỗn độn chỗ sâu, một cặp đồng tử khổng lồ mở ra, lô nở dê ai nhở sa nở dê chư thiên. Con rồng cổ lão tựa hồ là một đầu nhìn không thấy cuối kia, tiếp theo một cái chớp mắt, có vô số chùm sáng như mưa sao băng đối với Chu Nguyên trồ mãnh liệt bắn mà tới. Theo mưa sao băng tiếp cận, Chu Nguyên mới phát hiện, trong mỗi một đạo lưu quang kia, đúng là ẩn chứa một viên cổ lão vảy rồng. Trên vảy rồng, lóe ra huyền diệu chi quang, nhìn kỹ lại, đúng là có thể nhìn thấy rất nhiều văn tự tại hiện hiện, mang đến lấy không cách nào ngôn ngữ huyền diệu. Trong lòng hắn chấn động, con ngươi phóng đại. Bởi vì hắn phát hiện, trên những vảy rồng này, đều là ghi lại một đạo nguyên thuật mà lại, toàn bộ đều là thánh nguyên thuật.